Xuyên thành vị hôn thê bị từ hôn của nam chính. Chương 2, đối tượng trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường trung học số 3 chiếm diện tích rất rộng, có sân bóng rổ riêng biệt, còn có một đường chạy trải nhựa lớn. Cách đầu còn lại của đường chạy không xa là vài sườn núi nối liền với nhau và khu rừng nhỏ với nhiều loại cây. Khu rừng nhỏ là một nơi thích hợp để tụ tập, nói chuyện và lén giải quyết mâu thuẫn. Đặc biệt là vào buổi tối, xung quanh tối đen như mực, bóng cây rậm rạp, cành cây đung đưa như những chiếc sừng của ma quỷ khiến ba cô gái nhỏ Ngô Tuyết, Trần Lệ và Lý Đồng căng chặt da đầu, không dám hít thở quá tùy ý. Vân Du cũng hơi sợ, sao khu rừng nhỏ này lại âm u dữ vậy? Nhưng cô không thể phá hủy thiết lập kiêu căng ngạo mạn của nguyên chủ được. Cô đi tới một gốc cây to, tựa lưng vào đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn ba người, lên tiếng trước. Nhận tiền làm việc, đây là quy tắc. Các cậu cầm tiền của tôi, thế nhưng lại đánh tôi một trận, nói như nào cũng không hợp lý nhỉ. Lý Đồng đẩy mắt kính lên, biết điều không biện luận mà hỏi thẳng. Cậu tính như nào? Ngô Tuyết và Trần Lệ cũng lo lắng nhìn chằm chằm Vân Xu. Không giấu gì các cậu, đây là lần đầu tiên tôi bị đánh. Hơn nữa còn là lần đầu tiên của cả hai Vân Xu. Kiếp trước, trừ việc sức khỏe không tốt ra thì chuyện gì Vân Xu cũng là nhất. Ở nhà có bố mẹ, anh trai nuông chiều, trên trường có giáo viên, bạn bè khen ngợi, thái độ của y tá nhỏ trong bệnh viện đối với cô cũng rất dịu dàng. Dù là một người có tính cách nhẹ nhàng nhưng trong xương cốt cô lại có một phần cao ngạo, lòng tự tôn cũng rất cao. Cô chưa từng bị người khác đánh, hơn nữa còn bị đánh đến mức đau khắp cả người, chỉ có thể nằm dưới mặt đất, không thể nào đứng dậy như vậy. Chuyện thế này, chắc chắn cô phải ăn miếng trả miếng. Vân Xu điềm tĩnh liếc ba người một cái, khép nửa con mắt lại, nói. Tôi biết các cậu cũng bị ép không còn cách nào, nhưng đúng là các cậu đã đánh tôi. Tính tình Trần Lệ khá sốc nổi, cho nên cậu định đánh trả. Vân Xu phủ nhận, không, ba người chưa kịp thở phào một hơi thì đã nghe thấy Vân Xu nói một câu long trời lở đất. Tôi muốn các cậu báo thù Châu Dã giúp tôi. Lần này Ngô Tuyết nhát gan nhất cũng không nhịn được mà mở miệng. Vân Xu. Cậu đùa gì thế? Cô ta khóc không ra nước mắt, nói. Cậu muốn chơi chết bọn tôi à? Học sinh trường trung học số 3 hoặc là thành tích rất tốt, hoặc là không giàu thì quý. Liều manh cũng có, tuy nhiên chỉ là đánh lộn nho nhỏ. Có thể được toàn trường biết đến, được công nhận là trùm trường không thể chọc vào thì chỉ có một mình Châu Dã. Châu Dã người cũng như tên, bướng bỉnh không chịu nghe lời, đánh nhau vừa hung vừa dữ. Gia thế của cậu ta cũng không bình thường, chỉ cần cậu ta không gây ra rắc rối quá lớn thì chẳng ai quản cậu ta. Lịch sử đen tối của Châu Dã khá nhiều, mấy người bị cậu ta nhắm trúng không chống cự được còn phải nghỉ học, nghe nói còn có người bị cậu ta bắt nạt đến mức phải tự sát. Một chùm trường như vậy, đương nhiên mấy cô gái chỉ nghe tên thôi đã thấy sợ hãi. Lớp Mặt Trời là lớp học sinh hư của Tam Trung, tập hợp một đám người không có lý tưởng sống. Mấy người không thích học thì sẽ trốn học, gây chuyện, nhưng như thế vẫn cách xa cấp bậc của Châu Dã. Ba người Ngô Tuyết bị lợi ích xúi dục, cộng thêm Vân Nguyệt chỉ là một cô gái nhỏ nên bọn họ mới dám đi theo Vân Xu tới đánh người. Bảo bọn họ đi đánh Châu Dã, đúng là nghe thôi đã khiến người ta mềm nhũn cả chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cơ thể không mấy rắn chắc của ba người, Vân Xu nói. Tôi đâu bảo các cậu trực tiếp đi đánh người. Vân Xu rất tức giận nhưng không bồng bột lắm. Những gì cô biết nhiều hơn ba người này rất nhiều, ví dụ như gia thế cụ thể của Châu Dã. Tại sao cô biết ư? Là vì sau này Châu Dã sẽ trở thành người có quan hệ tốt nhất trong số những anh em của Cố Diễm, rất sùng bái nam chính. Giai đoạn đầu, người có gia thế tốt như cậu ta đã giúp nam chính không ít việc. Châu Dã không phải người dễ đối phó như vậy, cô hẹn ba người này ra tạm thời chỉ muốn cảnh cáo bọn họ. Tuy mọi việc là Châu Dã bắt bọn họ làm nhưng nếu đã ra tay thì đừng cho rằng có thể coi như không có chuyện gì. Vân Xu nói, tôi chắc chắn phải xả cơn tức bị đánh này, nếu tôi không tìm Châu Dã tính sổ, vậy thì tôi. Ánh mắt Vân Xu từ từ lướt qua khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau của ba người, cố tình dùng giọng điệu lạnh lẽo uy hiếp. Vậy thì tôi chỉ đành tính lên đầu các cậu, mặt ba người lập tức sụp đổ. Dù đi báo thù Châu Dã hay để Vân Xu báo thù bọn họ thì cũng rất đáng sợ. Bọn họ đều biết Vân Xu có tiền, trong nhà có tiền, trong tay cũng có tiền, khác với những người không được gia đình cho tiền như bọn họ. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, Vân Xu có thể dùng tiền mua bọn họ đánh Vân Nguyệt thì cũng có thể dùng tiền mua người khác tới xử lý bọn họ. Yên tâm đi, tôi sẽ không bắt các cậu tới trước mặt Châu Dã. Nộp mạng, một cách tùy tiện đâu. Vân Xu nói, các cậu chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta là một nhóm bị Châu Dã bắt nạt, ai cũng không được trốn. Lý Đồng hiểu ý từ nãy đến giờ của Vân Xu đầu tiên. Đối tượng trả thù chính của Vân Xu là Châu Dã, nhưng họ cần làm tòng phạm trên cùng một con thuyền, đến lúc đó phải giúp cô làm một vài chuyện. Lý Đồng nói, cậu buộc phải bảo đảm chuyện cậu bắt chúng tôi làm không ảnh hưởng tới việc học tập của chúng tôi. Vân Xu theo bản năng nhướng mày. Học tập, Lý Đồng bị vẻ mặt, cười nhạo của Vân Xu làm cho mất tự nhiên, giải thích. Thành tích bọn tôi không tốt không có nghĩa là bọn tôi muốn bị đuổi học. Tôi hiểu, Vân Xu chỉ vô thức cảm khái một chút, học sinh. Lớp ánh nắng, vậy mà cũng để ý đến chuyện học hành. Cô cam đoan, chỉ cần các cậu không làm sàng bậy sau lưng tôi thì Châu Dã sẽ không tính sổ lên đầu các cậu. Ba người liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương có chút buông lòng. Đây coi như là cách giải quyết tốt nhất rồi. Tuy nhiên, khi bọn họ về tới ký túc xá sáng trưng mới phản ứng lại, vốn dĩ bọn họ đã bàn bạc phải cùng chối bỏ hoàn toàn, quăng nồi một cách sạch sẽ, lừa Vân Xu mơ màng luôn. Không ngờ lại bị Vân Xu dụ lên thuyền giặc, gánh vác nhiệm vụ trả thù trùm trường nghe mà rợn người này. Đêm nay, cả ký túc xá chỉ có Vân Xu ngủ ngon nhất. Hôm sau, cơ thể Vân Xu càng đau hơn, người nặng đến mức suýt nữa không bò dậy nổi giường. Nếu là nguyên chủ chắc đã xin nghỉ về nhà luôn rồi. Nhưng từ nhỏ tới lớn Vân Xu đều là học trò ngoan, không dễ dàng trốn học xin nghỉ. Cô tính toán 2 ngày nữa sẽ đến tháng, đến lúc đó thì về, sau đó tới bệnh viện kiểm tra. Tối hôm qua vẫn chưa ăn, bữa sáng cũng không kịp, cô bò dậy khỏi giường như một hồn ma, rửa mặt xong thì lề mà lề mề đi đến lớp. Lúc này đã rất khuya, xung quanh không một bóng người. Vân Xu vịn cầu thang đi lên, tới chỗ ngoặt lại nghe thấy giọng của một đôi nam nữ đang nói chuyện. Giọng nói rất quen thuộc khiến Vân Xu theo bản năng dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nữ rất ngọt ngào, giống như hoàng oanh trong hang núi. Cảm ơn cậu đã bảo Châu Dã giúp mình. Giọng nam cũng rất dễ nghe, rất dịu dàng, như một cơn gió êm dịu thấm sâu vào lòng người. Không có gì, dù sao cũng là do mình nên cô ta mới dẫn người tới bắt nạt cậu. Cậu ta ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Sau này gặp phải chuyện như vậy thì cậu có thể trực tiếp tìm Châu Dã hoặc là nói với mình, giọng điệu ấm áp và lời nói quan tâm, tình cảm trong đó đang trực trào. Từ lâu Vân Xu đã biết 2 người này có quan hệ mờ ám, cô còn biết sau này chàng trai này, cũng chính là nam thần Lăng Văn Huyên của nguyên chủ sẽ tiếp tục lợi dụng cô ta vì Vân Nguyệt. Cô đứng bất động ở khúc ngoặt, điều cô khá để ý trong lòng là Châu Dã bỗng dưng lo chuyện bao đồng là vì nhận được chỉ thị của Lăng Văn Huyên. Được lắm, đối tượng báo thù của cô lại có thêm 1 người. Chuyện bị đánh này không trôi qua dễ dàng như vậy đâu. Vân Xu sờ cái bụng quặn đau, thấy tủi thân trong lòng. Lăng Văn Huyên và Vân Nguyệt cũng chỉ lén ra đây nói chuyện một lát, nói xong định quay về tự học buổi sáng. Khi bọn họ định trở lại thì đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân rất rõ. Từng bước giống như cố tình tạo ra âm thanh ấy. Bọn họ quay đầu lại, vừa nhìn đã trông thấy một nữ sinh đang tựa vào tay vịn cầu thang, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng nhếch lên. Cô gái rất cao ráo nhưng cũng rất gầy, đồng phục rộng thùng thình mặc trên người cô càng lộ rõ sự to rộng, màu xanh đen của đồng phục khiến cho làn da của cô càng thêm trắng sáng. Đôi môi đỏ hồng trên khuôn mặt có ngũ quan đẹp đẽ đến cực điểm hơi mím lại, đôi mắt trong vắt có thần. Rõ ràng là một nữ sinh xinh đẹp nhưng lại khiến Vân Nguyệt lộ ra biểu cảm như nhìn thấy quỷ, gương mặt nhã nhặn tuấn tú của Lăng Văn Huyên cũng hơi hơi ngơ ra. Hừ, chuyện bị đánh này tuyệt đối không dễ dàng buông tha như vậy đâu, tủi thân. Cách chương.